chính như các nàng nói tới một dạng, sát lục chi đô muốn ám sát các nàng khắp nơi đều là. Phương pháp tốt nhất liền là theo chân Ngọc Trần. Nói cho cùng, mấy người các nàng đến cùng vẫn là nữ hài tử. Đối với những việc chém giết này, chung quy có chút lo lắng. Cũng tốt, nhìn trước mắt Tiểu Vũ ba người. Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, sau đó vung tay lên một cái đem nghĩ thái không gian bao phủ tại bọn hắn gian phòng bên trên. Bắt đầu khoanh chân tu hành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.